Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 958, hoàn toàn đến đồ sát. Vương của Hắc Ám Đế Quốc, ra gặp một lần, một tên đại năng quát, hắn đại biểu tiên giới mà đến, mà lại cũng không có nghe nói qua vị này Hắc Ám Chi Vương truyền thuyết. Tự nhiên không sợ, người dơ bẩn cũng xứng tại bản tôn trước mặt làm càn. Vị kia Hắc Ám Chi Vương hừ một tiếng, sau đó liền gặp một cái đại thủ từ trong tinh không ló ra, hướng về tên đại năng kia bắt tới. Người thật đúng là cuồng. Tên đại năng kia cười lạnh, mọi người cùng là trúc thiên thê, liền coi như ngươi là siêu cấp đỉnh cao nhất, nhưng ngay cả mặt đều không lộ, liền muốn đem hắn cầm xuống thậm chí oanh sát. Đây là thế nào lực lượng? Hắn lật tay vỗ, cũng là một trường nghênh đón. Cách khoảng cách xa như vậy, ngươi một kích này còn có thể có bao nhiêu uy năng? Xem ta như thế nào phá ngươi. Oanh, đại thủ chụp tới, tên đại năng kia oanh ra phản kích liền giống như bỏ ngựa đấu xe. Một chút tác dụng cũng không có tạo được. Cái gì? Tên đại năng kia trong mắt đều muốn đột xuất tới, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin được. Làm sao có thể? Người cách không biết bao xa đánh ra công kích, thế mà còn có uy lực như thế. Nhưng mà đại thủ này ép rơi lại thế không thể đỡ. Oanh một chút, chỉ gặp một đoàn hào quang bắn ra, uy năng đáng sợ đến không thể danh trạng. Đó là tên đại năng kia bị oanh sát, thể nội năng lượng khổng lồ tạo thành nổ lớn. Thế nhưng là tại bàn tay lớn kia trấn áp phía dưới, cái này nổ lớn căn bản là không có cách đẩy ra, bị sinh sinh theo diệt. Thật là đáng sợ, ngay cả năng lượng cũng có thể chôn vùi. Phải biết, vật chất có thể vỡ nát, nhưng cuối cùng đem chuyển hóa làm năng lượng, đây mới là bất diệt. Cái này Hắc Ám Chi Vương đến cùng mạnh đến mức nào? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là nghẹn ngào, rung động đến cực hạn. Thạch Hạo cũng là chấn động vô cùng. Đây chính là siêu việt bậc 99 lực lượng sao? Phàm giới thiên địa áp chế dưới, không cho phép xuất hiện tiên cấp lực lượng, cho nên trúc thiên thê chính là cực hạn. Nhưng là khác biệt trúc thiên thê, chiến lực hoàn toàn không giống, trăm giai, thậm chí vượt qua trăm giai vĩ lực. Các ngươi nếu chủ động đưa tới cửa thụ chết, vậy liền thành toàn các ngươi. Hắc Ám Chi Vương lạnh lùng nói ra. Hiu, một bóng người xé mở không gian xuất hiện, dáng người uyển chuyển, động lòng người không gì sánh được. Cái gì? Vương của Hắc Ám Đế Quốc, đúng là một nữ tử. A, vừa rồi tại sao không có từ trong thanh âm biển chia ra đến? Ách, thanh âm này cuồn cuộn, hoàn toàn không phân biệt nam nữ. Tốt a, chỉ là vị này Hắc Ám Chi Vương cũng là mặt che hắc xa, không cách nào thấy rõ chân dung. Thạch Hạo không khỏi bát quái chi tâm hừng hực. Lão Đinh lúc trước đem Hắc Ám Đế Quốc đánh cho không ngẩng đầu được lên, cũng không có giết cái này Hắc Ám Chi Vương, thậm chí ngay cả dưới tay nàng đại tướng cũng không có động. Chẳng lẽ thương hương tiếc ngọc? Bằng không mà nói, Lão Đinh tại sao phải lưu lại hậu hoạn này đâu? Đừng nói Thạch Hạo không nghĩ tới, những người khác cũng đều là ngoài ý muốn. Tại võ đạo giới, nữ tính võ giả vốn lại ít, có thể đạp vào cảnh giới cao thì càng ít. Bây giờ lại là xuất hiện một tên phàm giới mạnh nhất, ép tới các nam nhân đều là không ngẩng đầu được lên. Vậy làm sao có thể không khiến người ta chấn kinh? Người chính là vương của Hắc Ám Đế Quốc. Không ít đại năng đều là hỏi, vẫn là tràn đầy hoài nghi. Hắc Ám Nữ Vương cười lạnh một tiếng, căn bản không đáp, cứ như vậy giết sạch các người cũng quá lãng phí. Trong tay nàng bấm quyết, oanh, nàng xé mở không gian, sau đó đem hai tay dò xét đi vào. Khi nàng thu tay lại thời điểm, chỉ gặp một ngụm cối xay khổng lồ lại cũng từ trong hư không bay ra. Cái gì? món kia đáng sợ đại sát khí lại bị nàng từ Thái Luân Tinh trở tới. Toàn bộ xuất thủ, đem Hắc Ám Chi Vương oanh sát, nếu không, chúng ta sẽ có đại phiền toái. Thật nhiều đại năng đều là kêu lên, lộ ra sợ hãi cực kỳ. Lập tức, từng đạo hào quang sáng lên, hướng về Hắc Ám Chi Vương đánh tới. Hắc Ám Chi Vương đưa tay nhấn một cái, sau đó một nắm, ba ba ba, đánh phía công kích của nàng liền toàn bộ chôn vùi. Cái này, tất cả đại năng đều là chảy xuống mồ hôi lạnh. Đây là kinh khủng bực nào thực lực? Tiên, đúng, chỉ có tiên mới có thể làm đến như vậy. Cho dù là yếu nhất đồng giáp tiên, nhưng vấn đề là, tiên tại phàm giới căn bản không có khả năng phát huy toàn lực. T, nói cách khác, cái này Hắc Ám Nữ Vương tại Trúc Thiên Thê đi được thực sự quá xa. Thậm chí có thể đền bù đại cảnh giới khác biệt, chiến lực mạnh đến tiên cấp. Trời ạ, trời ạ, trời ạ, lời như vậy, tại trong phàm giới này, còn có ai có thể làm đối thủ của nàng? Ông, nhưng mà, hiện tại chúng đại năng cần lo lắng, tuyệt không phải vị này Hắc Ám Nữ Vương, mà là chiếc kia cối xay khổng lồ. Oanh, cối xay bỗng nhiên bộc phát ra u quang, xâm nhiên hàn khí đầy trời dương động. Không tốt, chúng đại năng đều là biến sắc, bởi vì cối xay phát ra to lớn hấp thụ lực, muốn đem bọn hắn đều là hút đi qua. Cái này một khi bị hút, nếu đi qua, liền xong đời a. Chúng đại năng liền vội vàng xoay người liền chạy. Đối mặt Hắc Ám Nữ Vương mà nói, bọn hắn còn có dũng khí một trận chiến, nhưng là cối xay này thật là đáng sợ, giết Trúc Thiên Thê đều không phải là theo cái, mà là một nhóm một nhóm. Nhưng mà hiện tại cối xay này hiển nhiên lại bị khôi phục một chút. Tại Hắc Ám Nữ Vương thôi động phía dưới, phóng xuất ra kinh người hấp xả lực. A, không, không ngừng có đại năng hét lên kinh ngạc, nhưng thân thể cũng là bị cối xay hút tới. Bành một chút, lập tức liền bị ép bạo thành huyết thủy. Hơn 40, không không không Trúc Thiên Thê thì như thế nào? Tại cối xay này trước mặt, bọn hắn cùng 40,000 dê đầu đàn không có một chút xíu khác nhau. Chỉ có thể mặc cho người xâm lược, rút lui, mau bỏ đi. Còn lại đại năng căn bản không dám trở lại một trận chiến, đều là liều mạng chạy. Hắc Ám Nữ Vương cười lạnh, nàng đưa tay nhấn một cái, trên bầu trời lập tức xuất hiện một tấm đen thấm lưới lớn, đem các đại năng đều là bao tại trong đó. Oanh, oanh, oanh, chúng đại năng đều là liều mạng oanh kích, dù sao nhiều người, hay là đem lưới lớn xé mở một cái lỗ hổng. Đám người liều mạng chen đi ra, nhưng là may mắn trốn tới vẻn vẹn chỉ có một bộ nhỏ phần người. Còn có càng nhiều người bị cối xay hấp xả đi qua, nghiền nát hóa thành nó chất dinh dưỡng. Hơn 4 vạn người giết tiếp, nhưng bây giờ chỉ có hơn 8.000 người trốn về đến. 13 chiếc tinh hạm thúc đẩy, chật vật mà chạy, đao khách liền muốn truy kích, lại bị Hắc Ám Nữ Vương nhấn xuống tới. Không cần thiết tại loại tiểu nhân vật này trên thân lãng phí thời gian. Chúng ta tiếp dẫn đại trận chuẩn bị đến như thế nào? Hắc Ám Nữ Vương hỏi. Vương Ngĩ Đại, còn kém một chút, tế phẩm số lượng không đủ. Đao khách cung kính trả lời. Vậy liền nhanh hơn chút nữa. Vâng, 7 ngày sau đó, 13 chiếc tinh hạm về tới Địa Lao Tinh. Đi thời điểm, người người chiến ý dâng cao. Hơn 40,000 Trúc Thiên Thê a, không phải là đánh đâu thằng đó sao? Nhưng còn bây giờ thì sao? Thế mà chết hơn 3 vạn, không phải hơn 3 vạn dưỡng hồn quan tự tại, mà là hơn 3 vạn Trúc Thiên Thê đại năng a. Đỉnh cao nhất đều là thật nhiều. Đương nhiên, chết phần lớn là tiên giới khách, phàm giới đại năng ngược lại bảo toàn được nhiều, chết không sai biệt lắm hơn 2.000. Nếu mà so sánh, vô luận là số lượng hay là tỷ lệ, đều muốn nhỏ đến nhiều lắm. sau trận này đánh cho liên minh từng cái hoài nghi nhân sinh. Đầu tiên, Hắc Ám Nữ Vương thực lực đúng là đạt đến tiên cấp. Cái này tại phàm giới là tuyệt đối vô địch. Tiên giới lại có bao nhiêu thiên tài lúc trước đạt đến độ cao như vậy. Mà Cối Say, đó càng là vô giải. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.